Nhật ký cross bạn cùng bàn, chương 52, lại được mặc áo đôi rồi. Góc chuyện audio.com. Hôm qua tôi vừa bảo chúng tôi không có duyên, hôm nay lập tức lại được mặc cùng màu áo với cậu ấy. Hôm nay cậu ấy vừa bước vào lớp, tôi chỉ về phía bàn giáo viên ý nhắc cậu ấy lấy đề thi. Cậu ấy vừa lấy xong liền tiến tới chỗ tôi và hỏi. Đề số bao nhiêu đấy? 357. Thế là cậu ấy lập tức nhân lúc thầy không để ý mà cháo ngay đề giống hệt tôi, sau đó về chỗ ngồi, nhìn cái mặt cậu ấy cười đắc chí mà muốn vả cho mấy phát. Cái thằng đều, chấm, hôm nay lần nữa cậu ấy lại đưa cho tôi giấy kiểm tra. Còn giúp tôi tìm đáp án nữa. Hôm nay vẫn nhờ tôi hai chữ. Nộp hộ, như mọi khi, chấm, hôm nay lúc thầy hỏi trong lớp còn ai chưa biết cách tính điểm tốt nghiệp, thế là cả lớp tôi đều giơ tay, tôi cũng giơ tay và lập tức cũng thấy cậu ấy giơ theo. Sau đó tôi lại nghĩ, có khi nào cậu ấy đợi xem tôi có giơ tay hay không mà làm theo. Chỉ là nghĩ thôi. Chấm, qua hôm nay thôi. Sau đó cậu ta lại tiếp tục cái lịch học một tuần đi hai buổi như ngày trước. Tôi cũng nhận ra được rằng, chỉ có những lúc như thế này, mối quan hệ giữa chúng tôi mới khá hơn được một tí. Chấm, sắp tốt nghiệp rồi. Chấm chấm, Hà Nội, 21 tháng 3 năm 2017. Hôm nay cậu ấy rất đáng yêu. Cách chương.